Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, phần 280. Chương 221. Không cam lòng, Milliger liền ở Argo hào thượng các anh hùng thảo luận Atalanta hôn sự khi ở Heracles trong mắt cực có tinh thần trọng nghĩa Ares đang ở Atalanta sân thi đấu hạ làm một ít thập phần thiếu đạo đức sự tình, bắt đầu phiên giao dịch. Lạp bắt đầu phiên giao dịch lạp. Áp người khiêu chiến thắng người bồi suất là một bồi nhị. Áp Atalanta công chúa điện hạ thắng người bồi suất là một bồi tam, đỉnh Atalanta công chúa điện hạ. Thị đồng tên tuổi. Hóa thân vì một cái non nớt nam đồng Ares. Đang dùng non nớt tiếng nói kêu sòng bạc lão bánh quẩy mới có thể hô lên tới lời kịch. Thét to sân thi đấu bên người xem hạ chú, mua định rời tay. Mua định rời tay. Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Còn không có tới kịp hạ chú người chú ý. Chúng ta lập tức liền phải phong bàn. Ở hắn thét to thanh phía dưới. Có rất nhiều Hy Lạp thuần phát công dân bị hắn lừa dối lại đây. Dùng để tự cắt thành bang đồng bạc Drachma. Ở Ares trên chiếu bạc mặt hạ chú, mà ở trên sân thi đấu Atalanta tuy rằng chú ý tới điểm này. Lại không có nửa điểm đi ước thúc chính mình thị đồng hành vi ý tứ. Nàng con mắt xem mũi, mũi xem tâm. Toàn tâm toàn ý mà làm thi chạy trước nhiệt thân hoạt động. Đối sân thi đấu chung quanh tình huống ngoảnh mặt làm ngơ, thực mau. Arcadia quốc vương Iosus liền xuất hiện ở sân thi đấu ghế trọng tài mặt trên. Hắn giơ lên cao xuống tay cánh tay. Ý bảo ở đây người xem an tĩnh lại. Sau đó mời đệ nhất vị người dự thi lên đài dự thi, nghe được Iosus kêu gọi về sau. Trong đám người, một cái Atalanta hình bóng quen thuộc đi ra. Sau đó đi tới Atalanta bên người. Cùng nàng đứng ở cùng điều trên vạch xuất phát, Atalanta. Hắn nhiệt tình mà kêu gọi nói. Chúng ta lại gặp mặt, Melizer. Atalanta cũng giật mình mà nhìn cái này quen thuộc đồng bạn. Người như thế nào cũng tới. Ta nghe nói ngươi phải dùng thi chạy tới tiền hôn phu sự tình. Cho nên lập tức liền ngàn dặm xa xôi mà chạy tới. Melizer nhe răng cười. Nói, cảm tạ vĩ đại Ares. Nếu không phải hắn đem ta sinh mệnh trả lại cho ta. Ta khả năng đều sống không đến hiện tại lúc này. Lúc này đây, ta rốt cuộc có thể đối với ngươi nói ra trong lòng ta lời nói. Atalanta, ta thực thích ngươi. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể trở thành Caledonian về sau vương hậu. Atalanta cũng thực mau trả lời nói. Cảm ơn ngươi, Melizer. Ngươi là người tốt, nhưng là ta chỉ đương ngươi là huynh đệ. Ta đối với ngươi không cảm giác, nghe được Atalanta trả lời. Melizer có vẻ thập phần uể oải. Bất quá hắn thực mau lại tỉnh lại lên. Cười nói, không có việc gì. Cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng sao? Chỉ cần ta ở thi chạy chung thắng ngươi. Như vậy ngươi liền có thể trở thành ta vương phi. Kết hôn về sau, ta nhất định sẽ làm ngươi yêu ta. Atalanta đối hắn nói không tỏ ý kiến. Chỉ là trả lời. Kia chờ ngươi chạy trốn quá ta rồi nói sau, Iosus ở tiên bố chuẩn bị về sau. Hai người ở vạch xuất phát phụ cận ngồi xổm xuống, bày ra thi chạy tiêu chuẩn chuẩn bị động tác. Rồi sau đó, cùng với Arcadia quốc vương ra lệnh một tiếng. Trận đầu thi chạy chính thức bắt đầu rồi, Melizer dẫn đầu xuất phát chạy. Vì cưới đến người trong lòng, vị này Caledonian vương tử cũng coi như là phát huy chính mình toàn lực. Chạy vội tốc độ phi thường cực nhanh. Nhưng Atalanta lại phảng phất còn không có phục hồi tinh thần lại dường như. Vẫn như cũ ngồi xổm vạch xuất phát phụ cận. Thẳng đến Melizer chạy mau xong hơn một nửa đường đua khi. Nàng mới hai chân phát lực. Đột nhiên xông ra ngoài, Melizer chỉ tới kịp nháy mắt. Atalanta liền giống như một trận gió nhẹ giống nhau mà chạy tới hắn bên người. Hơn nữa vượt qua hắn. Tuy là Caledonian vương tử cắn răng liều mạng mà đuổi theo. Vẫn như cũ vô pháp đuổi kịp Hy Lạp thế giới nhất tốc nữ nhân, thực mau. Atalanta liền chạy xong rồi toàn bộ hành trình. Đứng ở vạch đích phụ cận. Mà lúc này Melizer lại vẫn như cũ ở đường đua thượng cắn răng liều mạng chạy vội. Caledonian vương tử sức của đôi bàn chân đã vượt qua Hy Lạp thế giới người bình thường quá nhiều. Nhưng khoảng cách Atalanta tới nói, vẫn như cũ có xa xôi không thể với tới chênh lệch cuối cùng. Caledonian vương tử chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà đứng ở vạch đích thượng. Nhìn kia nói xa xôi không thể với tới thân ảnh. Thở dài nói, vĩ đại Aphrodite à, nếu ngài thương tiếc ta, vậy thỉnh cho ta một cái cùng người trong lòng tiếp xúc cơ hội. Rời đi đi, Meleager, Atalanta đối hắn nói, ta là Artemis tín đồ. Aphrodite quản không đến ta, Meleager thập phần không cam lòng mà nhìn Atalanta. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà thở dài. Xoay người đi hướng một bên, bất quá liền ở hắn vừa mới chuẩn bị rời đi sân thi đấu thời điểm. Acadia quốc vương Iasus đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn vị này Caledonian vương tử. Đối hắn nói, lần này thi đấu, người thắng có thể được đến ta nữ nhi cùng ta vương quốc. Nhưng là kẻ thất bại không có một chút trừng phạt không thể được, Atalanta ngẩn người. Theo sau phản ứng lại đây, nàng quay đầu nhìn về phía thính phòng phía sau. Nơi đó không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một đám Acadia chiến sĩ. Bọn họ kéo cung cài tên, nhắm ngay vị này Caledonian vương tử, Meleager. Atalanta hô, nhanh lên chạy, nghe được Atalanta kêu gọi. Meleager hơi hơi sửng sốt, sau đó quay đầu vừa thấy. Ở nhìn đến những cái đó nhắm chuẩn hắn Acadia chiến sĩ về sau. Vị này Caledonian vương tử cũng là phía sau lưng chợt lạnh. Chạy nhanh bước ra bước chân chạy vội lên, bắn tên. Iasus ra lệnh một tiếng. Đầy trời mưa tên liền hướng tới Meleager trên đầu rơi xuống dưới. Đúng lúc này, bên cạnh đang ở liệt miệng thu thập trên bàn, Pragmer Ares bỗng nhiên xoa xoa một quả đồng bạc. Đối với nó nhẹ nhàng một thổi. Tức khắc, một cổ thật lớn gió yêu ma đột nhiên quát lên. Đem nguyên bản bắn về phía Meleager trên đầu mũi tên quát hướng về phía một bên, mũi tên bùm bùm mà. Dừng ở trên mặt đất, Caledonian vương tử cũng đã thoát ra thật xa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái đó rơi xuống mũi tên. Ở trong lòng đối với Ares một trận ngàn ân vạn tạ. Sau đó cũng không quay đầu lại mà thoát đi cái này địa phương. Liền Acadia thành băng cũng không dám đi vào, hắn tuy rằng là Caledonian vương quốc vương tử. Nhưng là Acadia quốc vương liền tính là giết hắn cũng sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Trước không nói hắn kia mấy cái cữu có hay không mơ ước Caledonian vương vị. Chỉ bằng Caledonian vương quốc cùng Acadia chi gian khoảng cách. Acadia cũng đã không phải Caledonian vương quốc có thể tiến hành quân sự hành động trả thù quốc. Ra, cho nên cho dù là Iasus ở chỗ này giết hắn. Caledonian quốc vương cũng chỉ có thể đủ vô năng cuồng nộ. Làm không được sự tình gì, ở nhìn đến Meleager xám xịt mà chạy trốn về sau. Iasus cũng không có hạ lệnh đuổi theo. Hắn chỉ là mệnh lệnh này đó Acadia các chiến sĩ tại chỗ đợi mệnh. Sau đó đối với ở đây mọi người tuyên bố nói. Đây là ta đối kẻ thất bại trừng phạt. Các ngươi nếu là bại bởi Atalanta. Vậy cần thiết muốn cùng Acadia các chiến sĩ mũi tên thi chạy. Chạy bất quá người, liền cho ta chết ở chỗ này đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.